Luân hồi nhạc viên, chương 382, 842.2. Giết đi vào. Góc truyện audio.com. Phanh, phanh, phanh, 10 tên tay bắn tỉa toàn bộ bị kinh động. Bắt đầu đối Tô Hiểu nghiêng hỏa lực. Trong lúc nhất thời Tô Hiểu phụ cận cát đất bay lên. Mượn nhờ cát vàng yểm hộ, Tô Hiểu đem trong bao vải một viên bom kích hoạt, cũng đem túi ném tòa thành phương hướng. Oanh, tác động đến phạm vi mấy chục mét bạo tạc xuất hiện. Khói đặc liên tục, tòa thành bị tạc sập một bộ phận. Tô Hiểu ở phía sau nơi hông rút ra một cây súng lục. Nhắm ngay khoảng cách gần nhất một chỗ tháp lâu chính là mấy phát. Mấy phát sau bên trong tòa lâu tháp kia tay bắn tỉa thịt ngòi. Đánh lén Tô Hiểu tay bắn tỉa từ 10 tên cắt giảm đến 9 tên. Ngay tại Tô Hiểu chuẩn bị tiếp tục tiến lên lúc, rất nhỏ đâm nhói trên bả vai truyền đến. Đây là tâm nhãn cảnh cáo. Tô Hiểu lập tức nghiêng người. Một viên đạn tại bên người gào thét bay qua. Bước nhanh vọt tới một chỗ thấp bé xi măng tường vây dưới. Tô Hiểu quan sát tình huống chung quanh. Khoảng cách tòa thành còn có xa 10 mét. Có thể cái này 10 mét không phải tốt như vậy thông qua. Không chỉ có tay bắn tỉa, còn có hơn ngàn bộ binh. Cộc cộc cộc, súng máy hạng nặng gào thét. Tô Hiểu ẩn thân tường xi măng bị đánh tàn phiến văng khắp nơi. Đặc biệt A Tháp Mã Tạp, quân đội một tiểu đầu mục phát ra hô to một tiếng. Hỏa lực đình chỉ, lúc này súng máy hạng nặng nòng súng đã đỏ bừng. Một người da đen lập tức tại nòng súng bên trên tưới nước. Đông đặc biệt rồng nghĩ mật đạt, tiếng Hàn, người da đen tiểu đầu mục lại còn nói tiếng Hàn. Cái này không thể nghi ngờ có chút không hài hòa, đạt đến đạt khổ liệt. Tiếng Nhật, lần này đối phương lại đổi tiếng Nhật. Phát hiện Tô Hiểu y nguyên không có sau khi trả lời. Tên kia người da đen tiểu đầu mục trao mày. Ngươi là ai? Vì cái gì tập kích chúng ta? Cái này Tô Hiểu nghe hiểu. Ta là ai? Một cái lạc đường lữ nhân mà thôi. Nghe được Tô Hiểu đáp lời. Kia lưu loát Hán ngữ để người da đen tiểu đầu mục sững sờ. Quốc gia này người làm sao sẽ tập kích bọn họ? Song phương thế nhưng là hợp tác đã lâu. Người da đen tiểu đầu mục không nói thêm gì nữa, mà là chỉ hướng kia mặt thấp bé tường xi măng, tay bắn tỉa lập tức khai hỏa. Phanh, xi măng mảnh vụn vẩy ra, trọn vẹn 50cm dày tường xi măng bị đánh xuyên, vết đạn khoảng cách Tô Hiểu rất gần. Tô Hiểu biết rõ, hắn nhiều nhất có thể chống đỡ được tay bắn tỉa 3 phát. Nếu như bị đánh trúng đầu hoặc trái tim nhất định phải chết. Đây chính là khoa học kỹ thuật lực lượng, hắn còn không thể cường đại đến không nhìn vũ khí nóng. Ầm ầm, mặt đất phát ra rất nhỏ chấn động, Tô Hiểu xuất ra một mặt cái gương nhỏ xem xét tường vây đối diện tình huống. 4 chiếc hổ thức xe tăng từ tòa thành bên trong xông ra. Cái này lão cổ đồng cũng không biết ở đâu ra. Ông, xe tăng bên trên đại pháo bắt đầu thay đổi phương hướng. Mục tiêu là Tô Hiểu chỗ tường xi măng, Tô Hiểu cũng không muốn ngạnh kháng xe tăng oanh tạc, nhất là loại này hổ thức xe tăng. Từ sau trên lưng kéo xuống 2 viên bom khói, Tô Hiểu đem bom khói để qua cách đó không xa. Khói đặc dần dần khuếch tán ra tới. Oanh, một cỗ hổ thức xe tăng nã pháo. Xe tăng phía trước mặt đất bị chấn lên cao nửa thước cho bụi. Xi măng tường vây trong nháy mắt bị đánh nát. Ẩn thân trong sương khói, Tô Hiểu trong lòng rất may mắn lúc trước hắn không tới đây, nếu không hẳn phải chết không nghi ngờ. Khói đặc dần dần đem một cỗ hổ thức xe tăng bao phủ. Những bộ binh kia cũng không phải bài trí, nhao nhao giữ thăng bằng trong tay súng tự động, bắt đầu đối khói trắng bắn phá. Tô Hiểu rút ra bên hông đường đỏ, sáng như kết đao mang liên tiếp hiện lên. Bắn về phía hắn đạn toàn bộ bị đánh bay. Ầm, lại là súng ngắm thanh âm. Tiếng súng vang lên, Tô Hiểu cảm giác sau lưng tê dần. Một đạo vết máu xuất hiện. Đối phương thế mà bằng vận khí bắn trúng hắn. Cũng may thương thế không tính quá nặng. Máu tươi cốt cốt tuôn ra. Tô Hiểu không thèm quan tâm. Hắn nhịn đau nhức năng lực đã rất mạnh. Loại trình độ này đau đớn hắn có thể nhẫn nại. Mượn nhờ bom khói yểm hộ. Tô Hiểu vọt tới một cỗ hổ thức xe tăng trước, Chiếc này hổ thức xe tăng ngay tại rút lui. Muốn rời khỏi sương mù. Sắt thép bánh xích nghiền ép mặt đất. Phát ra to lớn tạp âm. Tôi hiểu mấy bước vọt tới hổ thức xe tăng trước. Hai tay cầm đao. Một đao chặt đứt xe tăng phía trước họng pháo. Khoác lác đương một tiếng. Đứt gãy họng pháo rơi xuống đất. Cái này cũng chưa hết. Tôi hiểu đao thứ hai chạm tại xe tăng bánh xích bên trên. Bánh xích ứng thanh đứt gãy. Tôi hiểu đao thuật đại sư trường cấp 18. Chặt đứt sắt thép lại dễ dàng bất quá. Hổ thức xe tăng bên trong buồng lái này người da đen một mặt mộng bức. Xe tăng động lực đột nhiên biến mất. Hắn mặc dù sẽ mở xe tăng. Có thể đối thứ này nguyên lý không thế nào quen thuộc. Mỗi lần xe tăng xuất hiện trục trặc đều cần giá cao tìm người sửa chữa. Ngay tại người da đen người điều khiển còn không rõ ràng lắm xảy ra chuyện gì lúc. Chỗ cổ mát lạnh tê dần. Về sau là kịch liệt đau nhức truyền đến. Phốc phốc, phốc phốc, tôi hiểu hướng hổ thức xe tăng bên trong ngay cả đâm mấy đao. Nhìn thấy trên thân đao vết máu. Hắn đình chỉ đâm tới. Sương mù dần dần pha loãng ra. Tôi hiểu mượn nhờ bom khói yểm hộ. Từ cửa chính xông vào trong thành bảo. Vừa mới đi vào tòa thành. Nghênh đón tôi hiểu chính là mấy thật nặng súng máy. Cộc cộc cộc, mưa đạn đối diện bay tới. Tôi hiểu nghiêng người phóng tới một bên gian phòng bên trong. Trong phòng, tôi hiểu dựa vào vách tường thở dốc. Trước ngực xuất hiện mấy cái huyết động. Đem ngón tay thăm dò vào huyết động bên trong. Tôi hiểu móc ra một viên màu da cam đạn. Đạn mặt ngoài nhiễm lấy máu tươi. Đinh, đạn bị tôi hiểu tiện tay thả xuống đất. Phía ngoài hỏa lực tạm thời đình chỉ. Tòa thành tầng cao nhất gian phòng bên trong. Một mình trần thân trên người da đen lão giả nhìn cách đó không xa lớn màn huỳnh quang. Phía trên bị chia cắt thành 4 khối. Đây là tòa thành hệ thống theo dõi. Tên này người da đen lão giả chính là Samuel. Tôi hiểu mục tiêu của chuyến này. Samuel bên người còn có 2 người. Một người da trắng cùng một người da vàng. Samuel tiên sinh, xem ra giao dịch xuất hiện ngoài ý muốn. Vậy liền này kết thúc đi. Người da vàng đứng dậy, tựa hồ không muốn tham dự đến trong chuyện này. Hắn cùng Samuel chỉ là quan hệ hợp tác, cũng không muốn vì Samuel ra mặt. Giống Samuel loại này buôn bán kim cương quân phía có rất nhiều. Được rồi Vương tiên sinh, thật có lỗi, Samuel lại còn nói một ngụm lưu loát Hán ngữ. Xem ra thường xuyên cùng người Hoa tiếp xúc, sau này có cơ hội hợp tác. Mặc dù phía ngoài tiếng nổ không ngừng truyền đến, có thể tên này người Hoa thần sắc bình tĩnh, đối phương là tìm đến Samuel, không có quan hệ gì với hắn, cùng người Hoa khác biệt, trong phòng tên kia người da trắng không có rời đi, mà là ngơ ngác nhìn màn huỳnh quang. Lão thiên, đây quả thật là nhân loại, dùng vũ khí lạnh đánh bay đạn, ta nhất định là đang nằm mơ. Samuel nhìn người da trắng một chút. Lắc đầu, nếu như hôm nay có người có thể cứu hắn, có lẽ chính là vừa rồi rời đi vị kia, có thể hắn cùng vị kia quan hệ không sâu, đối phương sẽ không tham dự trong đó. Stassen tiên sinh, ngươi cũng rời đi đi. Samuel ngữ khí bình thản, tựa hồ không có gì khẩn trương cảm giác. Không, ta làm sao lại bây giờ rời đi, chúng ta giao dịch còn không có đàm thành. Samuel khoát tay, đám kia vũ khí ta đã không cần. Các ngươi quá kéo dài. Stassen biến sắc, ánh mắt trở nên u ám. Samuel, ngươi thật không có có khế ước tinh thần. Đám kia vũ khí đã tại vận chuyển trên đường. Stassen rất phẫn nộ, ngữ khí đã không có trước đó khách khí như vậy. Ngươi 3 tháng trước chính là như vậy lý do thoái thác. Ta đã thanh toán 2 lần cái gọi là tiền đặt cọc. Samuel ngẩng đầu nhìn về phía màn huỳnh quang, trên màn hình tràn đầy bông tuyết, giám sát bị cắt đứt, Stassen không còn bảo trì phong độ thân sĩ. Samuel là một khối lớn thịt mỡ, loại này lớn thịt mỡ đương nhiên muốn đau nhức làm thịt. Vũ khí hắn đương nhiên là có thể Samuel không nỗ lực mười mấy lần giá cả, mơ tưởng từ hắn nơi này đạt được đám kia tiên tiến vũ khí. Cách cách, cửa phòng vỡ vụn ra. Stassen bị hù thân thể lắc một cái. Bụi mù đem cửa ra vào bao phủ. Đường bụi mù tán đi lúc. Một toàn thân đẫm máu. cầm trong tay trường đao nam nhân đi vào gian phòng. Phía sau hắn hành lang bên trong tán lạc rất nhiều bộ thi thể. Trên vách tường tràn đầy vết máu. Cách chương.